Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, áo tư tạp lạp xưởng. Rất tốt, tốt, tất cả đi theo ta đi. Nghe được ông lão, Đái Mộc Bạch ánh mắt từ Chu Trúc Thanh trên người thu lại rồi. Xoay người đi tới cửa thôn. Bắt chuyện, nhường thông qua báo danh đo lường người theo hắn đi vào. Mà nghe được Đái Mộc Bạch, Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhất thời cái thứ nhất đi tới. Ở Đường Tam cùng Tiểu Vũ sau, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh cũng đi tới. Lâm Dạ cùng ở bên cạnh, nhìn thấy hết thảy thông qua người đều đến đủ. Đái Mộc Bạch nhất thời xoay người, hướng về trong thôn đi đến. Ở đi vào thôn sau, Lâm Dạ nhất thời nhìn thấy bốn phía xuất hiện ở tảng lớn nhà gỗ, hơi có chút trở lại thánh hồn thôn cảm giác. Phía trước, Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng ở quay về bốn phía nghị luận sôi nổi. Có điều hai người thật giống như đều không nhận ra Lâm Dạ. Có điều điều này cũng rất bình thường. Thời gian 6 năm, Lâm Dạ biến hóa nhưng là rất lớn. Ở xuyên qua một mảnh bãi cỏ sau, mọi người tới đến một mảnh trên đất trống. Cách đó không xa, một cái chiếm diện tích rất lớn nhà gỗ chính đứng lặng. Ở nhà gỗ trước, sắp xếp một cái có mười mấy người đội ngũ. Đây là cũng thông qua báo danh đo lường. Đang tiến hành hạng thứ hai kiểm tra người. Tốt, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ. Ta đi lấy cái đồ vật. Chờ một lúc về tới cho các ngươi giảng giải vòng thứ hai kiểm tra. Ở trên đất trống, Đái Mộc Bạch quay về mọi người nói. Nói xong, Đái Mộc Bạch liền bước chân vội vã hướng về thôn nơi sâu xa đi tới. Rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Ngay ở Đái Mộc Bạch đi không lâu sau, cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một trận rất là mềm nhũn âm thanh. Bán lạp xưởng, lại lớn lại dài lạp xưởng. Ăn một cái không quên được, ăn hai cái không thể quên được. Chỉ cần ăn áo tư tạp bài lạp xưởng lớn, bảo đảm thông qua nhập học thi. Nghe được âm thanh, Lâm Dạ hướng về âm thanh truyền đến địa phương nhìn sang. Chỉ thấy một cái vóc người không cao, có một đầu màu bạc tóc ngắn. Thế nhưng mọc ra đầy mặt râu quai nón đại hán chính đẩy một cái xe đẩy. Đang bán lạp xưởng, thanh âm mới vừa rồi chính là từ này đại hán trong miệng phát sinh. Phát hiện vừa nãy mềm nhũn chủ nhân của thanh âm dĩ nhiên là cái đại hán râu quai nón. Lâm Dạ không khỏi nhất thời khóe miệng co giật lên. Cảm giác thấy hơi nứt ra rồi. Âm thanh này cùng bộ dáng này, căn bản hoàn toàn không xứng đôi được rồi. Cùng Lâm Dạ như thế, mặc kệ là Đường Tam cùng Tiểu Vũ, vẫn là Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, làm phát hiện trước mềm nhũn chủ nhân của thanh âm dĩ nhiên là một cái đại hán râu quai nón sau, cũng đều dồn dập sửng sốt, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp. Ca, ta cái bụng có chút đói bụng, có thể cho ta đi mua mấy cây vừa to vừa dài lạp xưởng lớn ăn sao? Nhìn thấy cách đó không xa xếp hàng người trong, có không ít người đều qua mua lạp xưởng. Tiểu Vũ không khỏi nhất thời quay về Đường Tam. Một mặt khát cầu nói. Tốt, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Đường Tam gật gật đầu. Cười nói. Trúc Thanh, Vinh Vinh, các ngươi muốn ăn lạp xưởng sao? Nhìn thấy Đường Tam đi mua lạp xưởng, Lâm Dạ không khỏi cũng quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. Hỏi, từ Tắc Thát Thành rời đi. Đến Sử Lai Khắc Học Viện báo danh. Hiện tại thời gian đã sắp đến buổi trưa. Lâm Dạ đều cảm giác thấy hơi đói bụng. Cảm ơn. Thế nhưng ta không muốn. Cái này mua lạp xưởng ra hỏa. Quả thực quá. Quá kỳ quái. Ta ăn không trôi. Chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh sắc mặt có chút quái lạ. Ngoặc kép. Ta cũng không muốn. Vốn là Chu Trúc Thanh là dự định muốn. Thế nhưng nghe được Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cũng trong lòng không khỏi một trận cách ứng. Vì vậy nói, cái kia đi chính mình đi mua. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng không muốn, Lâm Dạ không cái gì chú ý, liền trực tiếp qua đi. Làm Lâm Dạ đi tới bán lạp xưởng xe đẩy trước thời điểm, Đường Tam cũng ở, nhìn thấy Lâm Dạ lại đây. Đường Tam không khỏi nhìn Lâm Dạ hồi lâu, tựa hồ cảm thấy Lâm Dạ có chút quen thuộc. thế nhưng lại không dám xác định. Xin hỏi hai vị muốn cái gì? Ta chỗ này có hai cái phần. Combo, một cái là lạp xưởng lớn, một cái là lạp xưởng nhỏ. Phía trước không có mặt sau ăn ngon, thế nhưng ăn sau bảo đảm tinh thần gấp trăm lần. Có thể càng thoải mái thông qua nhập học thi. Mà mặt sau mặc dù ăn ngon, thế nhưng tác dụng không lớn. Hai vị làm sao tuyển? Nhìn Lâm Dạ cùng Đường Tam, đại hán râu quai nón rất là nhiệt tình nói. Đại thúc, cho ta đến một căn đại hương chàng cùng một căn tiểu tịch chàng đi. Suy nghĩ một chút, Đường Tam nói rằng, này một cái ăn ngon, một cái hiệu quả tốt. Chờ một lúc liền để Tiểu Vũ ăn trước một hồi. Xem Tiểu Vũ ăn cái nào. Hắn liền ăn còn lại một cái đi. Ai? Ta làm sao liền đại thúc? Ta năm nay rõ ràng mới 14 tuổi a. Vốn là nhìn thấy có khách, đại hán râu quai nón rất là nhiệt tình. Thế nhưng nghe được Đường Tam dĩ nhiên gọi mình đại thúc, đại hán râu quai nón sắc mặt nhất thời liền cứng ngắc. Không khỏi có chút tức đến nổ phổi nói. A, ngươi mới 14 tuổi. Nghe được đại hán râu quai nón, Đường Tam không khỏi nhất thời sửng sốt. Lâm Dạ cũng là hơi kinh hãi. Nhiều như vậy râu mép, này xem ra đều hơn 40 tuổi. Dĩ nhiên là 14 tuổi. Hừ, ta năm nay xác thực 14 tuổi. Ta vẫn là này Sử Lai Khắc học viện bên trong học viên đây. Đại hán râu quai nón có chút tức giận bất bình. Xin lỗi, xin lỗi, là ta nhìn lầm. Cái kia, học trưởng, cho ta lạp xưởng lớn cùng lạp xưởng nhỏ các. Mỗi cái, đến một cái. Đường Tam vội vàng xin lỗi. Cũng nói, cho ngươi. Nghe được Đường Tam xin lỗi, đại hán râu quai nón sắc mặt không khỏi đẹp đẽ rất nhiều. Đem xe đẩy lên đã làm tốt một căn đại hương chàng cùng một căn tiểu tịch chàng đưa cho Đường Tam. Đường Tam nắm qua lạp xưởng cùng lạp xưởng, liền xoay người đi rồi trở lại. Đem những này đều cho ta đi. Bao nhiêu tiền? Đến phiên Lâm Dạ. Lâm Dạ trực tiếp chỉ xe đẩy lên còn lại mười mấy căn đại hương chàng cùng lạp xưởng nhỏ. Nói rằng, đều muốn. Nghe được Lâm Dạ, đại hán râu quai nón không khỏi nhất thời vui mừng khôn xiết. Một đôi mắt bên trong, đều tránh ra kim quang. Đó là kim hồn tệ ánh sáng. Ha ha, ta những này lạp xưởng cũng không đáng giá. Đại ca ngươi cho 10 viên ngân hồn tệ tệ là có thể. Đại hán râu quai nón đầy mặt hưng phấn xoa xoa tay nói. Cho, nghe được đại hán râu quai nón. Lâm Dạ lấy ra 10 viên ngân hồn tệ, đưa cho đại hán râu quai nón. Sau đó giơ tay lên xe đẩy lên mười mấy xuyến lạp xưởng cùng lạp xưởng. Trực tiếp lấy ra một chuỗi, liền bắt đầu ăn. Làm ăn loại kém nhất khẩu lạp xưởng. Lâm Dạ nhất thời cảm nhận được một luồng hồn lực từ ăn lạp xưởng bên trong tuôn ra. Ngươi là thực vật hệ hồn sư. Bởi vì ở võ hồn thành ăn qua hồn lực đồ ăn. Lâm Dạ không khỏi nhất thời quay đầu nhìn về phía đại hán râu quai nón. Ha ha, đại ca thật tinh tường. Không sai, ta áo tư tạp chính là thực vật hệ hồn sư. Người đưa biệt hiệu chuyên bán lạp xưởng áo tư tạp. Ta chế tạo hồn lực đồ ăn đều là hàng đẹp giá rẻ. Đại ca sau đó có thể nhiều đến a. Ta cho đại ca ngươi đánh gãy. Giảm giá. Tên là áo tư tạp đại hán râu quai nón cười hắc hắc nói. Ngươi lạp xưởng không sai. Sau đó có cơ hội ta sẽ bồi thường cho. Ăn một cái lạp xưởng cùng lạp xưởng. Cảm giác mùi vị cùng hiệu quả cũng không tệ. Lâm Dạ gật gật đầu. Ở võ hồn điện cao cấp hồn sư học viện, trong phòng ăn bán hồn lực đồ ăn, cơ bản đều là một viên kim hồn tệ cất bước. Tuy rằng đó là bởi vì trong phòng ăn hồn lực đồ ăn đều là ít nhất hồn vương cấp bậc hồn sư chế tạo ra, thế nhưng cái này gọi là áo tư tạp thực vật hệ hồn sư. Chế tạo hồn lực đồ ăn có vẻ như cũng không sai. Tuy rằng thực lực thấp điểm, dẫn đến chế tạo ra lạp xưởng hiệu quả không phải tốt như vậy. Thế nhưng Lâm Dạ vừa ý là mùi vị. Còn có lạp xưởng là loại thịt chế tạo, có thể giúp hắn tu luyện long tượng ban nhược công. Cho nên đối với áo tư tạp lạp xưởng, Lâm Dạ vẫn có chút thỏa mãn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,